Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 911, ngậm máu phun người. Chiến tranh như trước tại tiếp tục, kết quả đến cùng sẽ như thế nào? Không người có thể biết, nhưng ít ra theo biểu hiện ra đến xem, Vô Song Thần Quốc thua trận, chẳng qua là sớm muộn gì sự tình mà thôi. Nhật Nguyệt Thành chính giữa chiến đấu đã cáo một giai đoạn, một đoạn, song phương rằng co không dưới. Cuối cùng nhất, Vô Song Thần Quốc lựa chọn hồi trở lại binh lui lại. Dù sao đó là tại chiến thiên thần quốc khu vực, nếu là lại dùng loại trạng thái này tiếp tục xuống dưới, khẳng định chiếm không được tốt, mà chiến thiên thần quốc thì là bởi vì tiêu hao cực lớn, cũng không có truy kích. Hơn nữa cái kia Trung Liêm tu vi thật sự quá mạnh mẽ. Một người độc chiến Hỏa Vũ cùng Hỏa Lẫm huynh muội, nhưng lại không có chút nào đang ở hạ phong. Tại chiến thiên thần quốc không có những thứ khác trợ giúp trước khi. Nếu là truy kích Vô Song Thần Quốc tướng sĩ, tất nhiên sẽ có rất nhiều không tất yếu tổn thất. Không chỉ là Nhật Nguyệt Thành tại đây, địa phương khác chiến đấu cũng đều là đứt quãng. Cuối cùng nhất, cáo một giai đoạn, một đoạn, Vô Song Thần Quốc, tổn thất thảm trọng, trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Vô Song Thần Quốc hoàng cung chính giữa, Tứ Hoạt Tử đứng thẳng tắp, hắn trên mặt tràn đầy siêu nhiên cùng cuồng ngạo, đại đa số mọi người phi thường chán ghét hắn loại này thần sắc. Nhưng là ai cũng biết nói, đây là bởi vì Trung Liêm xuất hiện. Vừa rồi làm hắn đã có ngày nay như vậy tư thái. Trung Liêm, xem như hiện tại Vô Song Thần Quốc chính giữa, một gã đại tướng, hắn độc chiến chiến thiên thần quốc, hai gã nguyên soái sự tình. Cũng sớm đã truyền quay lại Vô Song Thần Quốc, kỳ thật thực lực mạnh hoành, cũng là chấn nhiếp không ít người. Lão Lục, 300 tỷ giá cả, thỉnh Trung Liêm nguyên soái gia nhập quốc gia của ta. Ngày nay ngươi còn cảm thấy nhiều hơn sao? Gặp Lục hoàng tử mặt âm trầm, Tứ hoàng tử vừa cười vừa nói, hừ. Không đợi Lục hoàng tử mở miệng, Trung Liêm liền phát ra hừ lạnh một tiếng. Rất hiển nhiên, Tứ hoàng tử đã đem trước khi sự tình nói cho Trung Liêm rồi. Trung Liêm trong nội tâm đối với Lục hoàng tử cũng không có cái gì hảo cảm, hắn nếu không mở miệng cũng thì thôi, nhưng hắn hừ lạnh, nhưng lại trực tiếp khơi dậy Lục hoàng tử lửa giận. Ngươi hừ cái gì? Lục hoàng tử nhíu mày nhìn về phía Trung Liêm. Trung Liêm nhìn cũng không nhìn Lục hoàng tử, thản nhiên nói, bản tôn nguyện ý, bản tôn. Lục hoàng tử con mắt phát lạnh, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Ngươi cũng đã biết ngươi tại cùng với nói chuyện. Gia nhập ta Vô Song Thần Quốc, liền vì thần tử. Bổn hoàng tử chính là đường đường hoàng tử, ngươi lại dám dùng như thế khẩu khí một vốn một lời. Hoàng tử mở miệng, đầu tiên, bản tôn cũng không phải là muốn gia nhập Vô Song Thần Quốc, nếu không có cùng Tứ hoàng tử quan hệ vô cùng tốt, mà lại Vô Song Thần Quốc lại đến hôm nay loại này hoàn cảnh. Chớ nói 300 tỷ, coi như là cho ta 3.000 tỷ, ta cũng sẽ không biết đến. Trung Liêm lại nói, thứ hai, tại bản tôn trong mắt, cũng không phải là dùng thân phận luận người, hay là dùng tu vi luận người. Cái này vốn là một cường giả vi tôn thế giới. Ngươi chính là một cái năm sao đại địa chí tôn, dựa vào cái gì đối với ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngươi, Lục hoàng tử chỉ vào Trung Liêm, khí toàn thân run rẩy. Những người khác, ví dụ như Thương Mộ nguyên soái, Thần Nguyệt nguyên soái bọn người cũng đều là nhíu mày. Thương Mộ nguyên soái cùng Thần Nguyệt nguyên soái vốn cũng bởi vì tại Nhật Nguyệt thành chính giữa, Trung Liêm cái kia cuồng ngạo tư thái cảm thấy bất mãn. Ngày nay gặp Trung Liêm vậy mà đối với Lục hoàng tử cũng dám nói chuyện như vậy, trong nội tâm không khỏi bay lên lửa giận. Đứng tại Lục hoàng tử sau lưng ban nạp nói, Trung Liêm nguyên soái, ngươi tu vi hoàn toàn chính xác cường hoành, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nơi đây chính là hoàng cung, mặt người đúng đấy là một quốc gia hoàng tử. Lúc nói chuyện, hay là chú ý một chút cho thỏa đáng. Ngươi tính toán cái thứ gì? Có tư cách gì nói chuyện với ta? Cút sang một bên, Trung Liêm bỗng nhiên nhìn về phía Ban Nạp, nói, như còn dám cùng bản tôn nói nhảm, bản tôn chấm dứt tánh mạng của ngươi. Lớn mật, làm can, Thương Mộ Nguyên Soái cùng Thần Nguyệt Nguyên Soái rốt cục nhịn không nổi nữa. Thương Mộ Nguyên Soái mở miệng nói, Trung Liêm, Ban Nạp chính là Lục Hoàng Tử lão sư, luận thân phận càng muốn áp đảo Lục Hoàng Tử phía trên. Ngươi dám cuồng vọng như vậy? Bản tôn cuồng vọng thì như thế nào? Đó là bởi vì bản tôn có cuồng vọng thực lực. Trung Liêm ngưng mắt nhìn Thương Mộ Nguyên Soái, hừ lạnh nói, ngược lại là ngươi, cũng cân xứng là Nguyên Soái. Đồng dạng đều là thất tinh thiên không chí tôn, nhưng bản tôn tu vi mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu. Nếu không tin ngươi đại có thể cùng bản tôn một trận chiến. Bản tôn cam đoan, ba búa phía dưới liền có thể đem ngươi chém thành thịt nát. Ha ha ha ha, Thương Mộ Nguyên Soái giận quá mà cười, khẩu khí thật lớn, tốt hung hăng càn quấy thần thái. Lão phu hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng bằng cái gì, dám cùng lão phu nói lớn như vậy lời nói. Vậy ngươi tự đi ra. Nói xong, Trung Liêm vậy mà thật sự nhấc chân, hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Thương Mộ cũng không sợ sợ, đồng dạng muốn đuổi kịp, đều cho chấm đứng lại. Mà đang ở giờ phút này, quốc chủ nhưng lại mở miệng, ngày nay quốc gia của ta đang tại cùng chiến thiên thần quốc giao chiến. Vốn thế cục cũng không phải là rất rõ lãng, người đợi nhưng lại đang tại đây nổi lên nội chiến. Còn có, hay không đem chấm để vào mắt hả? Là hắn trước khơi mào sự cố. Trung Liêm hừ lạnh nói, Thương Mộ Nguyên Soái thật sâu hít vào một hơi, đem phẫn nộ trong lòng đè xuống, hướng quốc chủ nói, là thần quá kích rồi, quốc chủ thứ lỗi, người trước đứng ở một bên đi thôi. Quốc chủ nhìn Thương Mộ Nguyên Soái một mắt, thần sắc có chút phức tạp, trên thực tế, hắn há lại sẽ nhìn không ra ai đúng ai sai, chỉ là hôm nay Vô Song thần quốc bị áp chế. Nhất định phải Trung Liêm cường giả loại này chấn nhiếp tràng diện. Trong lòng của hắn tuy nói đối với Trung Liêm bất mãn, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Phụ hoàng, nhi thần thân thể có việc gì? Cáo lui trước, Lục Hoàng tử bỗng nhiên nói ra. Ừ, vậy ngươi trước hết, đợi một chút. Quốc chủ vừa muốn mở miệng, hắn lời nói nhưng lại trực tiếp bị Tứ Hoàng tử cắt đứt. Thấy vậy một màn, quốc chủ nhướng mày, chợt nói, lão tứ có lời gì muốn nói? Ta muốn hỏi, lão Lục thân thể có việc gì? Là bởi vì sao? Nghe nói trong khoảng thời gian này Lục Hoàng tử một mực đều tại hậu hoa viên chính giữa ăn chơi. Đàng điếm, hàng đêm xanh ca, nhi thần trong nội tâm cũng sớm đã cảm thấy bất mãn. Chỉ có điều trở ngại tình cảm, không có mở miệng. Nhưng ngày nay, thật sự là nhịn không được. Tứ Hoàng tử nói tiếp, chẳng lẽ lão Lục cái gọi là thân thể có việc gì? Cũng là bởi vì uống nhiều rượu quá, tìm nữ nhân tìm nhiều hơn. Lập tức cái này thời khắc, lão Lục lại vẫn giống như này dỗi dánh tình lịch sự tao nhã. Còn có, hay không đem quốc gia an nguy để vào mắt? Có hay không đem quốc gia tồn vong để vào mắt rồi? Chuyện đó nói xong, Tứ Hoàng tử thần sắc càng là kích động, ngón tay chỉ vào Lục Hoàng tử, thoạt nhìn thật là sát có chuyện là, cái này một cái chớp mắt, Lục Hoàng tử sắc mặt đỏ lên, cảm giác ngực như là có cái gì bị ngăn chặn, cuối cùng nhất phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới, ha ha ha ha, ha ha ha ha, không biết là ý tứ gì tiếng cười to. Theo Lục Hoàng tử trong miệng truyền ra, hắn lau một cái khóe miệng máu tươi, run rẩy nói, ta Hàn Minh cho đến hôm nay, mới biết được cái gì gọi là chính thức vu hãm, mới biết được cái gì gọi là chính thức vu oan, mới biết được,